Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 342, quyết đấu bảng danh sách. Căn cứ thiên mệnh trí năng trang web chính thức mới nhất tuyên bố tin tức. Cuối tuần hai ngày này quy tắc tranh tài đã cơ bản xác định. 8 vị đại thần cấp người chơi đều muốn tiến hành thất trận đấu. Cuối cùng căn cứ chiến thắng số trận đến xác định bài danh. Mà khác biệt bài danh hội có khác biệt khen thưởng. Cơ sở nhất khen thưởng đã công bố ra. Cái này cơ sở nhất khen thưởng dĩ nhiên chính là tiền tài. Phương diện khen thưởng, đương nhiên, có thể giết vào top 8 cao thủ cần phải cũng sẽ không thiếu tiền. Trên website chính thức cho ra tiền tài khen thưởng cũng vẻn vẹn chỉ là một đạo món ăn khai vị. Bất quá đối với chúng ta những thứ này người chơi bình thường tới nói. Tiền tài khen thưởng tựa hồ cũng thẳng mê người. Tiền thưởng đến cùng là bao nhiêu đâu? Để cho chúng ta cùng đi xem một chút đi. Nha, nguyên lai là căn cứ thắng trận đếm xác định. Thắng một trận đến 1 triệu. Cái này nếu có thể thắng 7 trận. Cái kia chính là 7 triệu A. Cao như thế tiền tài khen thưởng hoàn toàn có thể sánh ngang năm ngoái S11 điện tử cạnh kỹ chung kết. Ta nhớ được năm ngoái S11 chung kết cũng chỉ có 1 triệu đô la Mỹ vô địch khen thưởng. Đổi thành hoa hạ tệ cũng chỉ có hơn 6 triệu. Cuối tuần 2 ngày này trận đấu sẽ rất mệt mỏi. Nhưng khen thưởng nhưng cũng rất không tệ. Thắng một tràng liền có thể được đến 1 triệu. Nếu là có thể thắng 7 trận cái kia chính là 7 triệu. Tô Dương cũng nhìn đến trên website chính thức tin tức. Hắn đối với cái này cao hứng phi thường. Tốt như vậy kiếm tiền phương thức thật sự là quá thích hợp bản thân. Khinh cuồng lưu tô, ám dạ u linh, bất bại ma thần, bất bại chiến thần, cửu long, tiểu hồng quật khởi, tuyệt thế vô song, nguyệt hạ độc trước. Đây là tiến vào top 8 người chơi. Lão ca, quyết đấu bảng danh sách đi ra. Tô Tranh một mực tại xem xét trang web chính thức tin tức. Nhìn đến quyết đấu bảng danh sách về sau liền hưng phấn lên. Trận đấu rốt cục muốn bắt đầu. Bất bại ma thần vs bất bại chiến thần cửu long vs tuyệt thế vô song khinh cuồng lưu tô vs ám dạ u. Linh Tiểu Hồng quật khởi vs Nguyệt Hạ độc trước quyết đấu bảng danh sách đi ra. Tô Dương vậy mà cùng ám dạ U Linh đối lên. Ám dạ U Linh, A Dương, trận đầu liền muốn cùng gia hỏa này đánh. Cái này cũng không phải cái gì tốt báo hiệu. Lăng Bách Hợp nhăn lại đẹp mắt mi đầu. Tại vì Tô Dương âm thầm lo lắng. Lý Phượng Nghi cười nói. Chúng ta muốn đối A Dương có lòng tin mới là. Hôm nay có trận đấu, nàng rất sớm đã online. Triệu Mộng Linh kéo Tô Dương cánh tay, cười híp mắt nói, người ta tin tưởng Tô ca ca nhất định có thể thắng. Tô Dương cười nói, các ngươi xem so tài a, ta đi làm nhiệm vụ. Hắn đối sắp tiến hành mấy cái trận đấu không có hứng thú gì. Nắm chặt thời gian đem nhiệm vụ làm xong mới được. Đợi chút nữa nói không chừng còn được ra ngoài. Đến thời điểm khả năng lại không thời gian làm nhiệm vụ. Lão ca ngươi đây cũng quá chuyên nghiệp a. Kế tiếp còn có mấy trận đấu muốn đánh đâu. Liền không thể nghỉ ngơi một lát. Tô Tranh đối Tô Dương chuyên nghiệp hành động biểu thị vô cùng. Im lặng, Tô Dương cười nói. Trận đấu sau khi bắt đầu ta có thể truyền tống vào đến. Không cần thiết một mực thủ tại chỗ này. Các ngươi an tâm xem so tài. Ta phải trước tiên đem nhiệm vụ làm xong. Miễn cho đến thời điểm không kịp. Tô Tranh nói. Được được được. Lão ca ngươi đi làm việc. Chúng ta thì không chậm trễ ngươi quý giá thời gian. Tô Dương một người rời đi Tuyên Vũ Quảng. Trường. Một bên chạy nhiệm vụ vừa quan sát trận đấu tiến trình. Trận đấu thứ nhất là bất bại chiến thần cùng bất bại ma thần cái này hai huynh đệ ở giữa quyết đấu. Một cái là pháp sư một cái là chiến sĩ. Đẳng cấp trang bị đều không khác mấy. Thực lực phương diện cũng là như thế. Người nào có thể thắng được thì nhìn hiện trường phát huy. huynh đệ hai người không có tưới nước, toàn lực ứng phó đánh tốt mỗi một trận đấu. Cái này là đối với đối thủ tôn trọng, cũng là đối với tất cả người chơi tôn trọng. Cuối cùng vẫn bất bại ma thần kỹ cao một bậc thắng được trận đấu. Pháp sư cánh diều năng lực mạnh, cuồng chiến sĩ tay ngắn. Muốn đánh tới pháp sư cũng không phải là dễ dàng như vậy. Riêng là gặp phải bất bại ma thần loại này thần cấp người chơi. Trận thứ hai trận đấu rất nhanh bắt đầu. Cửu Long cùng Tuyệt Thế Vô Song cùng tiến lên đến trên lôi đài. Hai người này một phe là chiến lược tăng mạnh chiến pháp, một phe là khó có thể khiêu động ô quy xác. Ở sau đó 30 phút thời gian bên trong, bọn họ muốn phân ra thắng bại còn thật không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cho nên trận chiến đấu này tiếp tục thật lâu. Cửu Long phát ra rất cao, Tuyệt Thế Vô Song không có thể chịu đựng 30 phút. Cho nên cuối cùng là Cửu Long thắng được. Trận đấu thứ 3, Tô Dương muốn xuất tràng. Tại tất cả người chơi trong suy nghĩ, Lưu Tô mãi mãi cũng là không thể chiến thắng. Cho nên hắn tỷ lệ đặt cược cũng biến thành làm cho người giận sôi một. Không, trừ đần độn ngu ngốc, là không thể nào đem tiền đặt cược áp đến trên người hắn đi. Ám Dạ U Linh tỷ lệ đặt cược thì đạt tới khủng bố 5-3, vẫn là có người không tin tà muốn đánh cược một lần. Đại bộ phận người chơi hoặc nhiều hoặc ít vẫn là áp Ám Dạ U Linh một số. Dù sao tỷ lệ đặt cược cao, loại này dụ hoặc lực vẫn là tồn tại. Tô Dương bị truyền tống đến phía trên, ngăn cách màn sáng nhìn về phía trước, mặc lấy một bộ áo choàng màu đen thích khách. Càng xem càng là cảm thấy quen thuộc. Cái này thân hình, Tô Dương hai mắt dần dần nheo lại. Đếm ngược kết thúc, giữa song phương màn sáng biến mất. Cùng lúc đó, Ám Dạ U Linh bóng người trở thành nhạt. Đột nhiên biến mất, ẩn thân. Tô Dương không có triệu hoán sủng vật, bởi vì đối phương cũng không có triệu hoán. Đối lên cái này thần bí hắc mã, hắn muốn bằng vào tự thân thực lực chiến thắng đối phương. Sau lưng, thấu xương sát khí đánh tới. Tô Dương không cần nghĩ cũng biết đối phương là ai. Thân thể tại trong chốc lát về sau ngửa mặt lên, gai đen mũi nhọn theo trên không xẹt qua. Một đạo hắc ảnh hiện hiện ra, chính là Ám Dạ U Linh. Nó tung bay giữa không trung, muốn biến chiêu đã không kịp. Tô Dương lại là đột nhiên duỗi tay nắm lấy đối phương cổ chân. Sau đó hắc quang lóe lên, thích khách thuấn di ra ngoài, băng lãnh gai đen theo nghiêng người đâm tới. Ám Dạ U Linh đúng là lần nữa đối Tô Dương phát động công kích. Keng, chói tai tiếng kim loại rung vang lên. Tô Dương đúng là huy động đoàn đao ngăn trở. Đậu phộng, thật nhanh phản ứng. Đây là tốc độ ánh sáng biến chiêu a. Lưu Tô không hổ là Lưu Tô, quả nhiên lợi hại. Bởi vì Tô Dương một cái hoàn mỹ phong cản, làm cho một đám người chơi kinh hô lên. Đến đón lấy quyết đấu mới là cao thủ chi chiến. Ám Dạ U Linh thế công vô cùng sắc bén, nó am hiểu sâu ám sát chi đạo, một chiêu tiếp một chiêu không có chút nào đình trệ. Động tác còn như nước chảy mây trôi đồng dạng, không cho Tô Dương bất luận cái gì ước lượng hơi thở cơ hội. Nhưng Tô Dương cũng không có để mọi người thất vọng, bằng vào một thanh đoàn đao phong ngăn trở địch nhân tất cả công kích. Thân là một tên cung tiễn thủ, một khi bị thích khách cận thân thì hội vô cùng nguy hiểm. Bởi vì cung tiễn thủ cận chiến năng lực cũng không mạnh, tuy nhiên có thể sử dụng đoàn đao, nhưng lực công kích phương diện khẳng định so ra kém cung tiễn. Mà lại tất cả kỹ năng đều không thể sử dụng, đây đối với Tô Dương tới nói quá ăn thiệt thòi. Keng, keng, keng, liên tiếp kim thiết giao kích chi tiếng vang lên. Vũ khí va chạm lóe ra tia lửa, khiến người ta một trận hoa mắt. Hai người cũng đã đem tự thân tốc độ đánh phát huy đến cực hạn. Một cái công một cái thủ, rơi vào một trận cháy bỏng trong chiến đấu. Lưu Tô lại bị áp chế. Thích khách quả nhiên là cung tiễn thủ khắc tinh, cho dù Lưu Tô cũng không thể ngoại lệ. Nếu như Lưu Tô chơi là linh kiếm sĩ hoặc là thích khách, hẳn là sẽ có khả năng rất lớn thắng được trận đấu này. Chẳng lẽ trận đấu này muốn bất phân thắng bại sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?